ngũ hành linh quả một quả, phụ dược cùng điểm tích lũy, tổng chi phí 15 vạn điểm, xác nhận luyện chế, bà nội nó, chi phí luyện chế cần tận 15 vạn điểm tích lũy. Đây thuần túy là đi ăn cướp a, nhưng mà nghĩ tới Hồ Phi Nguyệt. Tử Phong liền cắn răng, nữ nhân của mình mà còn tiếc, vậy thì hắn còn xứng đáng làm nam nhân của nàng ấy hay không chứ? Luyện, có mất hết 30 vạn điểm tích lũy cũng phải luyện. Hắn không chút ngần ngại xác nhận luyện chế. Xác nhận luyện chế linh vũ đan. Xin chờ trong giây lát. Tử Phong quyết định rồi. Để bù đắp lại cho 15 vạn điểm tích lũy này. Còn một ngày trong di tích hắn sẽ thẳng tay tàn sát bất kể thứ gì gặp được trên đường. Trong này chẳng phải vốn nhiều yêu thú cao giai sao? Điểm tích lũy nhận được có lẽ cũng khá nhiều a, 15 phút sau. Trên tay Tử Phong liền nhiều hơn 2 viên đan dược nhỏ xíu. Từ chúng không tỏa ra mùi dược liệu mà lại tỏa ra hàn khí bức nhân. Chỉ tổng nháy mắt xuất hiện trên tay hắn liền đem khu vực xung quanh hắn trong vòng 2 mét đóng băng. Đủ để thấy được dược lực của Huyền Vũ quả dù bị trung hòa bớt nhưng vẫn còn thập phần mạnh mẽ. Cẩn thận bỏ 2 viên đan dược vào trong một cái bình ngọc rồi đậy kín cất đi. Tâm tình của Tử Phong không khỏi vui vẻ. Xem ra chuyến đi này của hắn đến thượng cổ di tích tuy hung hiểm nhưng thu hoạch cũng vô cùng khả quan. Từ level 20 thăng liền lên đến level 25. Điểm tích lũy hiện tại còn 15 vạn, so với 4 vạn lúc tiến vào di tích liền nhiều hơn 11 vạn. Linh thảo dược liệu kiếm được vô số. Tuy hầu hết không phải thứ gì quá mức khó kiếm nhưng mà có sẵn trong tay thì cũng vẫn hơn. Đỡ phải đi mua hoặc lấy từ hệ thống. Thu hoạch quan trọng nhất có lẽ là huyết linh chi cùng huyền vũ quả. Có 2 thứ này thì cơ hội để Hồ Phi Nguyệt có thể hồi phục sẽ tăng cao lên vài phần. Đó là tất cả thu hoạch của hắn khi tiến vào đây. À không, còn 1 thu hoạch đặc biệt nữa. Đó là một băng xương mỹ nữ đã phải lòng hắn. Đối với kết quả này thì hắn cũng không thể nào ngờ đến được. Bất chi bất giác Tử Phong đã đả tọa được gần 1 canh giờ. Linh khí thiên địa trong di tích thập phần dồi dào, giúp hắn khôi phục được tới 8 thành linh lực trong thời gian ngắn. Thu công đứng dậy, 2 thành linh lực kia hắn có thể để tự cơ thể khôi phục dần dần. Nhìn về phía Lâm Nguyệt Đồng cùng Lãnh Băng Băng bay đi. Tử Phong không khỏi nhíu mày. Quái lạ, chỉ là đi tắm mà thôi. Kể cả có vùng vẫy đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không nên đi gần 1 canh giờ chứ. Có chuyện gì không ổn chăng? Vừa mới nghĩ tới đây. Bỗng nhiên Tử Phong nghe thấy một tiếng hét thất thanh vang vọng khắp núi rừng. Tiếng thét này, là của Lâm Nguyệt Đồng. Không ổn rồi, Tử Phong thầm mắng, thân hình hắn vọt thẳng lên không trung. Xoay tròn một cái sau đó nhắm tới phương hướng phát ra tiếng thét. Chân dạng, phù quang di ảnh, thân hình hắn khựng lại ở giữa không trung một lát. Sau đó một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Cả người hắn hóa thành một đạo tàn ảnh phá tan không gian mà lao đi với tốc độ kinh khủng. Cách chương.